Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 74, chúng ta cùng nhau chạy. Góc truyện audio.com. Lại nửa canh giờ trôi qua. Hai bên vẫn không phân thắng bại. Mạc Viên bị thương nên sơ suất một giây. Một kiếm ngoan liệt liền bay tới. Mắt thấy không thể tránh được, nàng nhanh chóng xoay người tránh đi chỗ hiểm. Một kiếm kia liền chém vào cánh tay Mạc Viên. Triệu Mẫn Ly dù có gan tới cỡ nào cũng bị một màn này dọa cho mặt mũi trắng bệch. Nước mắt rơi như mưa. Tiểu Viên ngươi bị thương rồi, hu hu hu hu máu máu. Mạc Viên không thèm để ý tới vết thương đang chảy máu nhuộm đỏ cả ống tay áo, dứt khoát phung kiếm đẩy lùi bọn thích khách. Một tay bị thương ôm lấy Triệu Mẫn Ly vận khí nhảy ra xa vòng chiến, đồng thời tay không bị thương bắn ám khí ra. Giết được hơn 10 tên. Một chiêu này nàng dùng hết 10 phần lực. Khi đáp xuống mặt đất liền không chịu nổi khuỵu xuống. Triệu Mẫn Ly vội vàng đỡ lấy Mạc Viên. Hu hu hu, Tiểu Viên ngươi ngươi cố gắng lên, không được gục, không được, ngàn ngàn vạn lần không được, có biết không? Hức hức, nhất định sẽ có người cứu chúng ta. Nhất định, hu hu hu, Mạc Viên cắn mạnh đôi môi đã sớm trắng bệch đi của mình gượng nói. Ta không sao, sẽ không chết được, cùng lắm nếu ta chết thì ngươi nhớ làm cho ta một cái mộ thật lộng lẫy là được mà. Nghe Mạc Viên nói xong, Triệu Mẫn Ly càng khóc nhiều hơn nữa. Không được không được, ngươi ngươi không được chết, chúng ta cùng nhau chạy. Dứt lời liền đỡ Mạc Viên chạy trốn. Mới vừa đi được hai ba bước, Mạc Viên thấy có một tên thích khách đang vung kiếm về phía này. Gần như không cần nghĩ, Mạc Viên đẩy Triệu Mẫn Ly ra, giơ nhuyễn kiếm tiếp chiêu. Nhưng nàng đang trong tình trạng mất máu quá nhiều, sức lực cũng đang dần mất đi, 9 phần 10 là không đánh lại, không thể làm gì hơn. Mạc Viên liền dồn sức giơ chân đá vào chỗ hiểm của tên thích khách, lại cố gắng chém thêm một nhát thật mạnh vào chỗ chí mạng của hắn ta. Giải quyết xong tên thích khách, Mạc Viên cũng không cầm cự nổi mà ngã xuống. Triệu Mẫn Ly lồm cồm bò dậy đỡ Mạc Viên lên. Tiểu Viên, chúng ta tiếp tục chạy. Không sao, nhất định sẽ không sao. Hai người dìu dắt nhau còn chưa đi được bước nào. Một đường kiếm ác liệt lại tới. Không ngoại lệ, Mạc Viên kín đáo cố vận chút khí ở lòng bàn tay rồi nhanh chóng đánh về phía Triệu Mẫn Ly. Triệu Mẫn Ly bị bất ngờ đẩy ra, chỉ có thể dương mắt nhìn Mạc Viên mất trọng tâm ngã xuống cùng một đường kiếm lạnh lùng sắp đâm tới. Nàng hét lên, không được, cách trương.